vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 6 của bộ truyện Đường còn dài còn dài của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Phố Hội An bé tí tẹo, chỉ cần ở vài ngày trong phố, người ta sẽ quen mặt ngay thôi. Tôi tính toán trong một giây đồng hồ. Mới nhắc, con nhỏ đó kia kìa. Một cô gái mảnh khảnh người châu Á vừa đi ngang qua. Cô mặc t-shirt đỏ, quần short jeans, mái tóc xoăn buông xuống lưng. Đầu cô quấn một dải khăn lụa màu đỏ. Tôi trả tiền và đuổi theo cô gái. Excuse me, please tell me, where did Sumire live for? Tôi nín thở, nói rất nhanh khi vừa bắt kịp cô. Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi ánh mắt cô quét xuống cuốn sách tôi đang cầm trên tay. Cô hất cằm, cười tinh nghịch. Buy me a beer. Mua cho em một ly bia đi. Lea, 18 tuổi, Việt Kiều, sống từ bé ở Pháp. Tiếng Việt nói không hề bị ngắc ngứ. Trái lại, câu cú rất chuẩn xác. Lea vào Hội An chơi một mình. Từ sáng đến giờ, em quanh quẩn quanh tiệm sách đó, đợi một người mua lại cuốn Người tình Sputnik của em. Để trao đổi về cuốn sách? Không. Để đề nghị người đó mua cho em một ly bia. Tôi và Lea cùng phá lên cười. Vậy Sumire đã đi đâu? Murakami sẽ thất vọng vì có những độc giả như anh đấy, biết không? Anh đâu có tham vọng làm ông ta vui lòng. Thôi được, Sumire đã đến nơi mà ly sắp đến. Tôi tặc lưỡi. Số tôi hay gặp những em gái xinh đẹp nhưng toàn bay là la mặt đất. Lea lại phá lên cười thống khoái. Còn bạn em ở Hà Nội dặn rằng cặp trai cứ nói chuyện kiểu đấy là chúng nó sợ chết khiếp. Tôi bị thấu tim đen. Thôi được rồi, em trả lời nghiêm túc đây. Sumire đã đi sang bên kia tấm gương. Ở đây không ai thích đối diện với một chuyện bình thường nhất theo cách bình thường nhất. Tôi và Lea nói chuyện suốt đến khuya. Lea hỏi tôi có muốn ngủ với cô không. Tôi bảo cô cho tôi xem passport. Lea đúng là đã 18 tuổi. Tôi hỏi cô có đồng ý ngủ với tôi không. Chúng tôi về khách sạn nơi Lea nghỉ. Lea thức dậy lúc nửa đêm, châm thuốc hút. Tôi nhổm lên ôm lấy cô. Tôi nhận thấy trên cổ tay cô có rất nhiều vết cắt. Cắt để xả stress thôi, Lea nói. Em làm tình lần đầu tiên năm 15 tuổi với thằng bạn người Phi cùng lớp. Mẹ em khi phát hiện ra bao cao su dùng rồi vứt dưới gầm giường đã gào khóc thảm thiết và đánh em túi bụi. Thật tình, lúc đó em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ cả. Mẹ em cư xử như thể em vừa mới giết người ấy. Lea lớn hơn em gái tôi 2 tuổi. 2 năm nữa, em gái tôi mở miệng nói câu này, mẹ tôi dám sẽ lên cơn tim mà chết. À, tất nhiên là nếu như mẹ tôi bị bệnh tim. Làm tình, suy cho cùng, cũng chỉ như hành động rót một ly nước và uống khi mình thấy khát thôi. Lea kết luận sau khi rít một hơi thuốc. Tôi im lặng vuốt tóc cô. Tôi không có thói quen bày tỏ quan điểm tình dục của mình như hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Chúng tôi không được khuyến khích làm điều đó, nên tôi không có nhiều điều để nói với Lea. Lần đầu tiên của anh xảy ra năm anh bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, với một coca ve, 150.000 cộng với một hộp Durex. Anh nhớ, chỉ được một chút là ngã ngựa, rồi thì mặc quần áo đi về. Bọn bạn anh nói chơi như mày phí tiền. Một thứ kinh nghiệm phổ biến của những thằng con trai vừa trưởng thành. Thời điểm đó anh không có bạn gái à? Có, nhưng anh nghĩ cô ấy chưa sẵn sàng. Cô ấy nói với anh thế à? Tự anh nghĩ vậy. Mà thôi, em đừng hỏi cùng anh như vậy. Em chỉ thấy buồn cười thôi. Hình như ở đây không ai thích đối diện với một chuyện bình thường nhất theo cách bình thường nhất. Trưa hôm sau, tôi mượn sói chiếc xe đưa Lea ra sân bay Đà Nẵng. Cô rất thích Francesca. hãy gọi cho em khi anh ra Hà Nội, có thể em vẫn còn ở đó. Cô bảo, nhưng cả hai đều không chắc là đứa kia có muốn vậy hay không. Tôi về, nói với Sói là tôi chán cái Hội An này muốn chết rồi. Vậy thì đi thôi. Sói nói, thằng Damien không có ý kiến, nó rất được ở khoản ý kiến ý cò, tức là sẽ không có ý kiến gì cả, và chỉ đưa ra ý kiến khi không ai có ý kiến nào mà thôi. Nó chỉ bảo là cho nó 30 phút, rồi nó xách mandolin ra đầu đường, ngồi hát Goodbye My Love Goodbye và những bài tương tự kiểu vậy, xem như lời từ biệt. 30 phút sau, nó mang về một nắm tiền lẻ, thành quả của vụ kiếm trắc cuối cùng ở Hội An bằng sức lao động chân chính. Tôi dùng tiền đó mua được 3 ổ bánh mì và 2 chai nước suối bự, sau khi bù thêm 10.000. Tụi tôi đi tà tà, lên đến đỉnh đèo Hải Vân thì trời vừa tối. Sói dừng xe lại ở chỗ thay nước mui, bảo xuống thưởng thức đêm ở đệ nhất hùng quan. Tôi nhớ như in cái chỗ thay nước mui trên đỉnh đèo này. Hồi 6 tuổi, trong chuyến đi Huế thăm họ ngoại, tôi có dịp đứng trên đèo lúc mờ sớm. Sương mù vây không nhìn rõ mặt mẹ, dù mẹ đang nắm chặt tay mình. Tôi rửa mặt bằng nước hứng trên núi xuống theo máng tre, nhớ hoài cái cảm giác cóng tê mà bừng tỉnh ấy. Tôi cũng nhớ cái giọng đáp trọ trẻ của ông chủ nhà khi mẹ tôi hỏi hết bao nhiêu tiền. Dạ, đi nặng 500, đi nhẹ 200. Đêm đó, tôi và thằng Damien nằm trong thùng xe, con Sói nằm lắt lẻo trên võng trong dãy nhà lợp tranh dành cho tài xế. Tôi nhìn không chớp vào cái dải đèn câu mực phía xa, lẩn thẩn tự hỏi rằng ban đêm không biết chân trời có nằm nguyên ở chỗ cũ. Sáng hôm sau, chúng tôi tắm biển Lăng Cô. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng Damien và Sói tắm táp trong chuyến hành trình. Chúng tôi thống nhất từ đây sẽ chạy một mạch ra tới Hà Nội, rồi từ đó đi các tỉnh miền Bắc. Damien và Sói sẽ thay nhau cầm lái. Thằng Damien là một thằng không biết sợ thứ gì, kể cả giao thông ở Việt Nam. Nó nháy mắt. Dĩ nhiên rồi, mày nên nhớ là tao đã ở Kathmandu trong suốt thời gian nội chiến, đi lang thang trong giờ giới nghiêm, lâu lâu nghe tiếng súng nổ đi đùng. Sau đó tao mò qua Thái, đêm vừa mới thò cổ ra dãy quán bar ở Pattaya, chưa kịp xà vào lòng một em ngon lành thì kẹt ngay giữa cuộc đấu súng của hai băng gangster thứ thiệt. Thứ duy nhất che chắn cho tao là bờ tường cửa hiệu 7-Eleven. Rồi thì tao đâm ra biêng biêng và đách sợ cái gì nữa. Còn lão Sói, tôi tin đó là một thứ bạn xấu, cần tránh xa. Ở gần lão chưa đến 2 tuần, thằng Damien giờ chửi thề bằng tiếng Việt như sáo. Những bữa ăn dã chiến trên đường ngon cực kỳ, dù chỉ là đồ hộp hâm trên bếp cồn với bánh mì dai như rẻ rách. Tụi tôi tấp lại rừng dương cát trắng ở trên đường quốc lộ đoạn băng qua Quảng Bình, ăn trưa, nằm nghỉ dưới tán cây mát rưỡi rượi. Những người đi ngang qua nhìn bọn tôi đầy vẻ hiếu kỳ. Tôi nghĩ họ bị thu hút bởi bộ dạng cái bang của hai thằng đồng hành. Đến Hà Tĩnh, ba thằng được một trải nghiệm ẩm thực khó quên ở một nhà hàng ngay bên đường. Đừng tưởng bở đó là một restaurant. Nhà hàng ở đây đơn giản chỉ có nghĩa là một cái nhà bán hàng, chấm hết. Nhà hàng quảng cáo bán bún sườn, nhưng khi ba vị khách đường xa bước vào, chủ quán chạy ra cáo lỗi, chỉ còn bún lòng. Ok, thì bún lòng. Chúng tôi ngồi ngay trước mặt bếp chính kiêm chủ quán. Thì trong nhà hàng cũng chỉ có một cái bàn dài này thôi. Chị chủ quán kiêm bếp chính dùng tay không bốc ba bốc bún, ném xoạch vào tô, tiếp tục dùng tay đó bốc lòng heo luộc sơ, ném vào tô, rồi múc nước sôi dưới vào. Công đoạn cuối cùng là vẩy lên thành quả bà vốc mì chính tổ bố, vẫn bằng cái tay đó. Động tác dứt khoát, lanh lẹ như đang phù phép. Ba thằng ngồi há mỏ ra nhìn. Tôi lợm giọng không ăn nổi khi thấy vết máu từ mớ lòng còn loang loang trong tô. Lão Sói không nói không rằng ngồi ăn sạch tô bún. Thằng Damien thì lùa được mấy đũa. Tôi đã bảo thằng này không biết sợ thứ gì mà. Một lần nữa, tôi khẳng định được danh hiệu tiểu thư nhất bọn. Lão Sói nói lão đang tìm một đoạn đường vắng vẻ nào đó để tống cổ tôi xuống. Thằng Damien nói không sao, hãy cho em nó thêm một cơ hội. Em nó chỉ mới 20 tuổi, thời gian và hoàn cảnh sẽ đào tạo em nó thành người. Đi một đoạn thì thấy một ông chạy xe đạp ngược chiều, chở hai thùng xốp hình chữ nhật đằng sau, dùng chuông giao bán cà rem đá. Lão Sói tức tốc dừng xe, bảo lâu rồi chưa được ăn thứ cà rem này. Thằng Damien từ chối thử, nằm lại ngủ trong cabin. Chắc nó đã bắt đầu thấy lợm khi nhớ tới món bún lòng ban nãy.